từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 357, tàn sát 3 giờ đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái cung tiễn thủ dĩ nhiên vọt tới trong đám người một mảnh giết lung tung, điều này làm cho một đám người chơi đầu não ông trực hưởng tối cường chi cung. Lục thần một cái xoay người, hai mũi tên trực tiếp đánh nát một thanh phi kiếm, cái kia ý đồ đánh lén người chơi nhất thời tâm can có đủ nứt. Ta mạnh mẽ ngũ tranh vũ, những người khác nhìn, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không mang theo có thể đánh nát đối phương vũ khí còn có thể làm cho kỹ năng vô hiệu. Đây chính là truyền thuyết trang bị khủng bố sao. Giết a, giết hắn đi, dùng địa cấp công pháp, vây hắn lại chúng ta cùng nhau công kích, lục thần lạnh rên một tiếng, đứng như thế dày đặc đây không phải là muốn chết nha. Địa hỏa nham tương, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt ngay sau đó mặt đất cao cao nổi lên, ở vào địa chấn trung tâm người chơi toàn bộ bị mê muội. Ngay sau đó, từ nhô lên chỗ hồng bộc phát ra cuồn cuộn nham tương. Xa xa trái đất người chơi thấy như vậy một màn, đã sợ đến nói không ra lời. Đây là hỏa sơn bạo phát, đây là cuồng ma kỹ năng sao, dĩ nhiên dẫn động hỏa sơn bạo phát cái này cũng quá biến thái đi. Dĩ nhiên có thể mạnh tới mức này, thiên thật bất khả tư nghị. Hiện tại ta đột nhiên thích hoài, trước đây cảm thấy dựa vào cái gì với hắn chơi trò chơi với nhau, kết quả với hắn kém nhiều như vậy, nhưng bây giờ nhìn một chút những cái này bị ngược không còn sức đánh trả chút nào nhị trọng thiên bệnh tật yêu, bọn họ mạnh như vậy còn chưa phải là bị ngược đến chết đi sống lại, chúng ta tính là gì a? Kỳ thực ta cảm thấy cuồng ma trước đây đối với chúng ta thật là hạ thủ lưu tình a, thì ra đây mới là cuồng ma thực lực chân chính. Phong Linh Tử mặc dù không có đứng ở hàng trước thế nhưng nàng như trước có thể chứng kiến xa xa chiến đấu. Khi thấy cuồng thần một người một mình đấu trăm vạn nhị trọng thiên vực đại quân, Phong Linh Tử nội tâm vô cùng kích động. Cuồng thần, ta biết ngươi sẽ tới, ta cũng biết ngươi nội tâm vẫn đều là hiền lành, ngươi sẽ không để cho người khác khi dễ trái đất ngoạn ra quảng cáo. Lục Di bọn họ vị trí khá cao, lúc này, Lục Di cao mày. Thiên, cuồng ma thực lực quá kinh khủng, tại sao ta cảm giác ca ca của ta? Chúng ta đại ca có điểm đánh không lại hắn a, Lục Di đương nhiên không hy vọng vô danh đánh không lại cuồng ma, tuy là bọn họ dường như quan hệ không tệ thế nhưng nàng vẫn như cũ hy vọng ca ca là lợi hại nhất cái kia. Nhưng hiện tại xem ra cuồng ma thực lực thật sự là quá kinh khủng. Lý Mộc Hoa nhìn thoáng qua Lục Di, nhỏ giọng nói với nàng. Ai, ngươi ca còn không có nói cho ngươi biết, cái gì không có nói cho ta. Chấm, Lý Mộc Hoa cũng không phải người hay lắm miệng, nếu lục thần chính mình chưa nói, hắn cũng không thuận tiện nhiều lời, chỉ là gãi đầu một cái. Ồ, không có, chính là ngươi ca không có nói cho ngươi, hắn cùng cuồng thần đến cùng ai mạnh. Ta cảm thấy ta vẫn là ta ca mạnh mẽ, ca ca của ta gần nhất một mực cầy phó bản, ta chắc chắn chờ hắn đi ra, khẳng định so với trước đây lợi hại hơn, ta tin tưởng hắn. Lục Di ngạo kiều nói, Lý Mộc Hoa gật đầu. Vô danh cùng cuồng thần ai mạnh hơn, ngược lại còn chưa phải là lục thần tùy tiện nói một chút. Không nói chuyện nói, lục thần vì sao vẫn không chịu nói cho muội muội chính mình một thân phận khác. Đến lúc này, cuồng ma cùng vô danh là một người sự tình, dù cho truyền cho chúng nhân cũng không đáng kể a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần sở dĩ chưa bao giờ giống bất luận kẻ nào nhắc tới chính mình hai cái thân phận tự nhiên có nguyên nhân của chính hắn. Trở thành duy ngã độc cuồng vẫn là trở thành vô danh, ngươi tự quyết định. Đây là vị kia tán tiên NPC nói với lục thần lời nói, theo lục thần càng lúc càng thâm nhập trò chơi, hắn dần dần đối với những lời này có hiểu một chút. Hiện tại đã không có người lại cho rằng cửu thiên là một cái đơn giản trò chơi, e rằng theo bọn họ thăm dò càng nhiều thiên vực đáp án này cuối cùng biết công bố a, bất kể nói thế nào, hiện tại lục thần cũng không chuẩn bị công khai cái thân phận này. Nhị trọng thiên vực người chơi bên kia kêu thảm liên miên tiếng. Cái này CMN tổn thương gì, điên rồi sao? Con bà nó, không tới gần được, đi vào vài giây liền tàn huyết. Không gần người hắn hay dùng cung tiễn, hắn dùng cung tiễn chúng ta lại không dám dùng cao giai công pháp, vậy làm sao đánh? Lượng máu của hắn 400 vạn, cái này, điều này sao có thể? Thật vất vả đánh chúng, còn có thể bị động kích hoạt phạm vi cực lớn trào phúng, hồi huyết xoát xoạt hoàn toàn không đánh nổi a, các ngươi chứng kiến phản tổn thương không có, lão tử thật vất vả gần người, một kiếm hạ xuống, chính mình mất máu so với hắn còn nhiều hơn. Đối mặt trăm vạn đại quân, mặc dù là lục thần cũng vô pháp ở trong quá trình bảo trì hoàn toàn không tổn thương. Thế nhưng, bị đánh trúng phía sau, lục thần có 33. Tỷ lệ gây ra, bị động trào phúng, phòng ngự, đề thăng 100, hồi huyết tăng lên trên diện rộng, thật vất vả lấy đánh tiếp lượng máu, một cái. Bị động trào phúng, là có thể trở về rất nhiều. Mặt khác, lục thần cũng sẽ chủ động sử dụng skill health generation. Hồi xuân, một lần hồi huyết 50. Công kích cao còn chưa tính, còn phòng cao huyết dày coi như còn bị động hồi huyết coi như còn chủ động hồi huyết. Cái này CMN, lão tử đừng đánh, đây là cái gì quỷ cung tiễn thủ, CMN gặp qua đuổi theo ngươi đánh cung tiễn thủ sao? Chọn một giờ, nhị trọng thiên vực trăm vạn đại quân, đã bị chu diệt mấy trăm ngàn. Bão táp linh lực, lục thần phát động mục trần châu kỹ năng, thuần linh khí trở về đầy. Một đám người triệt để hỏng mất. Cái này, tâm chết, thật là đáng sợ, hắn thực sự chính là ác ma a, chúng ta không thắng được. Lão tử vũ khí, đã không có ta không muốn lại đánh, loại này biến thái căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối phó. Vì sao nhị trọng thiên vực bên trong biết có loại này tên tồn tại, cái này căn bản là không hợp lý, căn bản là không công bình. Lại giết một lớp lục thần lại sử dụng một lần bão táp linh lực. Cái này các người chơi triệt để hết chỗ nói rồi. Quảng cáo, người này là đánh không chết a, nhiều cường giả như vậy đều treo chúng ta đã hình không thành tài được. Ta bây giờ muốn trở về tân thủ thôn, 600 vạn treo giải thưởng, cái này CMN tăng gấp đôi cũng không quá phận. 3 giờ tàn sát nhị trọng các người chơi đã ngã xuống 6.7 thành, những người còn lại đã bị lục thần thực lực kinh sợ trốn ở một bên không còn dám phát động công kích. Lục thần không có đuổi tận giết tuyệt, hắn cũng rốt cục cũng ngừng lại, liền đứng ở một bên nghỉ ngơi, các loại. Chờ, những người khác sống lại. Không bao lâu, lôi âm đám người rốt cục vẫn phải quyết định sống lại. Ngăn tại chứng kiến duy ngã độc cuồng, tất cả mọi người đã không có chiến đấu ý niệm trong đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực lực của người này, đã giỏi hơn cái này trăm vạn đại quân bên trên. Sống lại, lục thần từ tốn nói, tốt lắm chúng ta thương lượng một chút bồi thường sự tình a, lôi âm hoảng sợ nhìn lục thần. Duy ngã độc cuồng, ngươi tại sao biết cái này mạnh mẽ? Theo lý thuyết ngươi nên đã sớm thông quan thiên vực boss. Lục thần lắc đầu, thông quan thiên vực boss có gì phải gấp, các ngươi một cái đều chớ ta nói, phía trước các ngươi bồi 1.000 ức nhưng là từ ta động thủ một khắc kia các ngươi phải bồi 2.000 ức. 2.000 ức, dựa theo 200 vạn người chơi tính toán, mỗi cái người chơi cần phải thường cho thường 10 vạn kim tệ. Làm sao, còn không phục, lục thần hơi không kiên nhẫn, duy ngã độc cuồng, chúng ta, không cầm ra nhiều tiền như vậy, lôi âm rốt cục lời nói thật. Một người 10 vạn kim tệ, coi như là trước kia trò chơi độ khó, cái này 200 vạn trong đám người có thể lấy ra cũng là số rất ít huống chi hiện tại. Cách chương.